chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3881, chương 3881, trao đổi. Sàn sạt, mấy ngàn người chân đạp tại vuông vức trên mặt đất, phát ra không lớn không nhỏ âm hưởng. Một tòa to lớn cửa ải hiểm yếu giống như một cái hung mãnh tỳ hưu sừng sững tại hiểm trở hạp. Cốc ở giữa, thạch lao quan hai bên đều là gần như thẳng tắp ngọn núi. Núi phía trên cơ hồ là thấp bé thảm thực vật, người phi thường có thể lên. Đối với hành quân tác chiến cũng là không thể nào. Vương Đại Đông nhìn trước mắt cái này một tòa cửa ải hiểm yếu, cũng không khỏi đến tán thưởng thiên nhiên điêu luyện sắc sảo mới có thể tạo ra được như thế dễ. Thủ khó công nguy nga đại quan, Vương huynh đệ, nơi này chính là thạch lao quan. Đại tướng quân thì tại phía trước đốc chiến. Chi này mấy ngàn người tướng lãnh nói bừa kiên quyết. Tại Vương Đại Đông yêu cầu phía dưới đổi tên hô. Dạng này lộ ra thân cận chút. Vương Đại Đông nghe lấy quan ngoại gào thét âm thanh, kích động trong lòng. Hắn trên đường đã giải hổ quốc đến bao nhiêu người. Tại địa cầu hắn chưa từng gặp qua đại quy mô tác chiến. Nơi này cũng coi là để hắn mở tầm mắt. Trong lòng thậm chí là có chút kích động. Bả vai cũng có thể trông thấy tại nhỏ nhẹ run run. Nói bừa kiên quyết cùng Đoạn Nghiêu hai người đưa mắt nhìn nhau. Vương Đại Đông đây không phải sợ hãi, mà chính là kích động bộ dáng để bọn hắn có chút giờ khóc giờ cười. Nơi này có cái gì tốt hưng phấn kích động? Mẹ nó, mỗi một ngày đối mặt đều là chút đại lão gia. Nơi nào có trong thành những cái kia non mịn mượt mà tiểu nương tử đẹp mắt. Vương huynh đệ, ta dẫn ngươi đi gặp đại tướng quân. Nói bừa kiên quyết chắp tay nói. Sau đó, mấy cái ngàn người đại quân hướng thạch lao quan xuất phát. Động tĩnh không thể bảo là không lớn. Vừa đánh lui một đợt hổ quân. Tường nhìn lên như nước lũ rút lui hổ quân. Rất nhiều người đều buông lỏng một hơi. Hổ quân quá mạnh a. Trên đầu tường xuất hiện không ít thương vong. Có người tới tới lui lui đang không ngừng thanh lý trên đầu thành thi thể. Trương Viễn nhìn lấy thối lui hổ quân, ánh mắt sắc bén, hắn đối đồi Vũ Long hết sức quen thuộc, chỉ biết là đối phương còn tại chờ một cái cơ hội. Các ngươi chuẩn bị tốt, không ra một lát, hổ quân tất nhiên tiến công. Hắn đối với xung quanh tướng lãnh nói, lúc này, có người vội vã đi đến bên cạnh hắn chắp tay nói. Đại tướng quân, hồ tướng quân bọn họ trở về. Còn mang về tới một người. Người, Trương Viễn nhíu mày, không làm thêm suy tư. Liền ngoắc nói, đem bọn hắn gọi đến lớn trướng. Binh lính đi xuống, nói bừa kiên quyết cùng Đoạn Nghiêu đem Vương Đại Đông đưa đến đại trướng. Đại tướng quân, không ra ngươi sở liệu. Đồi Vũ Long quả nhiên phái một chi cường quân nhập cảnh đoạn quân ta tiếp tế. Nói bừa kiên quyết. Hưng phấn đối với Trương Viễn nói, hắn Đoạn hổ quân suy nghĩ, công lao này cũng không nhỏ. Trương Viễn gật đầu, ánh mắt lại rơi sau lưng bọn họ Vương Đại Đông trên thân. Hắn đánh giá Vương Đại Đông cũng đang quan sát hắn. Lão Hác, cái này trấn thủ biên cương tướng lãnh thực lực cũng vẫn được. Nhìn đến cái thế giới này còn thật cũng liền như thế. Sách. Ngươi nghiêu như vậy ra, tại sao không đi đương quốc sư? Hắc Tịch chậc chậc cười, nói chuyện âm dương quái khí. Vương Đại Đông lại đang trầm tư, ngươi nói tốt giống có chút đạo lý. Ta lại thực lực này, đi bàn quốc thủ đô. Cái kia lão quốc chủ không chừng đến cho ta cái quốc sư tương xứng. Mặt đâu, Hắc Tịch mắt trợn trắng. Tại Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch nói thầm cái này nửa phút thời gian. Nói bừa kiên quyết thấy thế. Vội vàng nói. Đại tướng quân. Lần này nhiều thua thiệt Vương huynh đệ. Là một mình hắn thì ngăn trở hổ quốc 3.000 tinh nhuệ. Đem bọn hắn đánh cho chạy trối chết. Hắn đây là tại vì Vương Đại Đông tranh công. Sợ vừa mới chính mình lời nói này để Vương Đại Đông không vui. đắc tội một cường giả, được trả bằng mất. Trương Viễn nhìn lấy Vương Đại Đông, một cỗ hung mãnh sát phạt chi khí tốc thẳng vào mặt. Mà Vương Đại Đông mặt không đổi sắc, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nụ cười. Trương Viễn ánh mắt lấp lóe, nói bừa kiên quyết cùng Đoạn Nghiêu đều là khẩn trương nhìn lấy hắn. Đại tướng quân, nói bừa kiên quyết kêu một tiếng, cái này bất chợt tới sát khí, kém chút để hắn cùng Đoạn Nghiêu đứng không vững theo hầu. Cả trái tim cũng nhấc lên, muốn là Vương Đại Đông nổi giận, chọc giận người tu hành, bàn quốc từ trên xuống dưới đều đảm đương không nổi. Trương Viễn sát phạt chi khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tục ngữ nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn không tin Vương Đại Đông lúc này xuất hiện ở đây liền không có cái khác sự tình. Hai người các ngươi đi xuống, nào đó cùng vị tiểu huynh đệ này nói chuyện. Nói bừa kiên quyết cùng Đoạn Nghiêu ào ào đối với hắn chắp tay, ánh mắt chính trên thân hai người du tẩu, yên lặng lui ra ngoài. Chắc hẳn ngươi chính là Đoạn Nghiêu mấy ngày trước nói cái kia hồ quốc mật thám đi. Nói đi, tới tìm nào đó có chuyện gì? Trương Viễn nói, chợt một tiếng oanh minh, toàn bộ mặt đất kịch liệt lắc lư, nhưng cũng không thể đánh gãy hắn lời nói. Nghe lấy bên ngoài tiếng ồn ào âm, Vương Đại Đông nhìn lấy thần thái tự nhiên Trương Viễn, chính mình còn là xem nhẹ hắn. Trương Viễn không hoảng hốt, Vương Đại Đông chính mình cũng không hoảng hốt. Trương Viễn tướng quân, nào đó muốn yêu cầu một ít cùng phương thế giới này nhân văn địa lý tương quan thư tịch. Ta cũng sẽ cho ngươi một bản luyện khí công pháp nhập môn. Vương Đại Đông nói đến mây trôi nước chảy, nhưng đằng sau từng chữ rơi vào Trương Viễn trong tai lại giống như sấm sét. Luyện khí, Trương Viễn đồng tử co vào lại phóng đại, tâm lý nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tại phương thế giới này, luyện khí pháp môn đều bị luyện khí thế lực nắm giữ, cực ít rơi vào gian ngoài. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông nói là thật là giả, nhưng nếu là đến một bộ pháp môn, cái này đối với hắn mà nói, đó là vô cùng đại cơ duyên. Vương Đại Đông yên tĩnh nhìn lấy hắn, hắn tin tưởng Trương Viễn sẽ không cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Sau một lát, Trương Viễn tại một tiếng vang thật lớn bên trong tỉnh lại. Đại nhân nói là không giữ lời. Trương Viễn ánh mắt tỉnh táo nhìn lấy Vương Đại Đông, xưng hô cũng thay đổi. Vương Đại Đông gật đầu, tiện tay ném ra một bản thật dày thư tịch tại trước mắt hắn. Trương Viễn đồng tử đột nhiên co lại. Vương Đại Đông cười yếu ớt nói, ngươi như cho nào đó tìm đến, cái này luyện khí pháp môn cũng là ngươi. Thật sao? Trương Viễn thông suốt đứng dậy, đôi mắt nóng rực nhìn lấy trên bàn thư tịch. Vương Đại Đông gật đầu, tốt tốt tốt, đại nhân chờ một lát, nào đó đi một chút sẽ trở lại. Trương Viễn vội vã rời đi, Vương Đại Đông liền ở chỗ này chờ hắn. Chỉ là một bản nông cạn luyện khí pháp môn mà thôi. Trong đầu hắn phần lớn là, nhìn hắn cao hứng như thế, thật đúng là không có thấy qua việc đời. Hắc Tịch khinh thường nói ra, Vương Đại Đông đáp lại nói, pháp môn này tuy nhiên thô thiển, nhưng đối bọn hắn tới nói thế nhưng là bảo bối. Chậc chậc, muốn không ngươi kiếm một ít đi ra, đem bán lấy tiền, lão Hắc ngươi không tử tế. Biết rõ phương thế giới này luyện khí pháp môn đều bị người tu hành nắm giữ lấy, ngươi để cho ta làm nhiều chút ra ngoài, nếu như bị người ta để mắt tới, ngươi ta còn không phải xong đời. Không sợ, ngươi ra giày. Vương Đại Đông ngoặc kép, Trương Viễn đi mà quay lại, mang đến nhất đại xe lão sách cũ tịch tới. Cái này một xe có 300-400 vốn. Vương Đại Đông thấy thế, nhất thời sọ não đều lớn. Đại nhân, đây đều là nào đó ngày thường tiêu khiển thư tịch, bên trong có chút có lẽ đối với ngươi mà nói hữu dụng. Vương Đại Đông gật đầu, tiện tay quơ lấy một bản nhìn một chút. Trương Viễn gặp Vương Đại Đông nhìn mê mẩn, mang theo Vương Đại Đông cho hắn luyện khí pháp môn, hưng phấn ra ngoài, đem nơi này lưu cho Vương Đại Đông. Quan ngoại máy ném đá đang không ngừng đánh cự thạch oanh kích thạch lao quan tường vách tường. Những cái kia hổ quốc sĩ tốt hung hãn không sợ chết trùng kích thạch lao quan. Trang diện 10 phần to lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.